nàng là cái gì, thân phận nàng tự mình biết rõ. Hoàng đế sao lại vì nàng mà bị Trương Diệu Dương uy hiếp? Cung thủ chuẩn bị, Tần Diệp gọi cung thủ sớm đã chờ sàn. Chậm đã, Cảnh Thịnh ra tiếng ngăn lại. Hiện tại Điệp Y cô nương ở trong tay hắn, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Điệp Y là vô tội, nàng không thể bị liên lụy ở trong chuyện của hoàng gia này. Trương Diệu Dương tay bóp chặt cổ Điệp Y, thế nào? Hoàng thượng là không muốn liên lụy người vô tội sao? Lúc này Thiều Khang cùng Tần Tử Long vội vàng chạy tới. Thiều Khang cũng không như trước đây bị trọng thương, mà chỉ chảy ra bên ngoài. Tất cả đều là giả, trong đó đương nhiên còn phải nhờ Tống Thái Y công lao. Thần cứu giá chậm trễ mong rằng hoàng thượng thứ tội. Cảnh Thịnh bảo họ không cần đa lễ. Tình huống nguy cơ như vậy còn cố kỵ cái gì lễ nghĩa? Nhìn thấy Điệp Y sắc mặt trắng bệch cũng sắp hương tan ngọc nát. Ha ha, thế nào người cũng đều đến đông đủ như vậy? Trương Diệu Dương cười lạnh nói. Diệu Dương chớ một mực cố chấp như vậy. Thiều Khang khuyên giải nói. Trước đó chẳng bao lâu bọn họ là anh em tình như thủ túc. Mà hiện giờ lại trở nên kết cục như vậy. Cách Trương.